Chương 1793, ngươi có hay không có người trong lòng? Lâu già nghe vậy cười cười, xem như ước định. Không đợi Tô Quân Quân nói chuyện, Lâu già tiếp tục nói, hơn nữa Thanh Phong đến lúc đó cũng sẽ cùng đi. Thanh Phong khẽ giật mình, tiểu thư làm sao sẽ nói hắn cũng sẽ cùng đi ân ân, ta chờ các ngươi lần sau tới tìm ta. Tô Quân Quân cao hứng cười cười, sau đó đem bên hông mình phía trên ngọc bội kéo xuống, đưa cho Thanh Phong, ngươi tại Huyết Phượng Hoàng nơi đó đã cứu ta, cái này tặng cho ngươi. Ta đột nhiên nghĩ tới một việc, trước ở đây bên trong dừng lại một ngày. Lâu già nhìn thoáng qua Thanh Phong trong tay khối kia nón ngọc, theo rồi nói ra, ta đáp ứng cho Quân Quân loại trừ thể nội hàn độc, còn không có loại trừ. Lâu già, không quan hệ, ngươi có thể lần sau đến thời điểm lại cho ta loại trừ. Tô Quân Quân nhìn xem Lâu già nói ra, không có việc gì, một buổi tối là đủ rồi. Lâu già nghiêng đầu nhìn xem Thanh Phong, ngươi cảm thấy thế nào có thể? Thanh Phong gật đầu, chỉ là một ngày lời nói không có vấn đề. Hơn nữa Tô Quân Quân trong thân thể hàn khí vẫn là sớm một chút loại trừ tương đối tốt. Dù sao ai cũng không biết bọn họ lần sau khi nào đi tìm Tô Quân Quân. Tất nhiên Thanh Phong đều nói như vậy, vậy liền buổi tối hôm nay loại trừ A. Tô Quân Quân nhìn Thanh Phong một chút, sau đó rời đi ánh mắt. Thấy vậy tình huống, Thanh Phong nhíu nhíu mày lại. Cái này Tô Quân Quân giống như ngay từ đầu liền đối hắn rất nhiệt tình, nàng nên sẽ không thích hắn A. Ý nghĩ này vừa ra tới, Thanh Phong chính mình cũng hù dọa. Hắn và cái này Tô Quân Quân nhận biết cũng bất quá mấy ngày mà thôi, làm sao sẽ ưa thích hắn? Tô Quân Nhiên mặc dù mình cu nở dê hiểu y y thuật, có thế vẫn không có biện pháp loại trừ Tô Quân Quân thể nội hàn khí. Lâu già bây giờ có thể loại bỏ, Tô Quân Nhiên tự nhiên thật cao hứng. Thái tử nhìn một chút Tô Quân Quân, lại nhìn Thanh Phong, trong lòng không vui, lại trở ngại Thanh Phong thực lực không dám đối với Thanh Phong thế nào, chỉ có thể nén ở trong lòng. Lâu già nắm huyết toàn tay, không có đi chú ý bọn họ, nhưng lại huyết toàn chú ý tới thái tử thần thái. Nhìn xem thái tử câu môi cười một tiếng, huyết toàn không nói gì, chỉ là trong cặp mắt kia mang theo sát khí. Thái tử trong lòng giật mình, vội vàng thu hồi bản thân không vui. Trở lại trong phủ đệ về sau, Lâu già liền bắt đầu luyện chế muốn cho Tô Quân Quân đan dược, mà Thanh Phong thì là ngồi ở trong sân trong lương đỉnh. Huyết toàn thân thể đã khôi phục, liền trong phòng bô y tiếp Lâu già. Thanh Phong cùng Tiểu Kiều lúc trước sảnh tới liền thấy ngồi ở trong lương đình Thanh Phong, sau đó cùng Tiểu Kiều nói một tiếng, liền hướng lấy Thanh Phong đi tới. Tiểu Kiều thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái kia Thanh Phong thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, tiểu thư làm sao lại hết lần này tới lần khác thích hắn? Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, bất quá thấy mình tiểu thư cao hứng như vậy, Tiểu Kiều cũng không có ngăn cản, ngược lại rời đi nơi này. Tiến vào đình nghỉ mát, Tô Quân Quân tại Thanh Phong đối diện ngồi xuống. Nhìn xem Thanh Phong hỏi, đang suy nghĩ gì? Tại nghĩ một vài sự việc. Thanh Phong nhìn thoáng qua Tô Quân Quân, sau đó đem vừa rồi ngọc đem ra, phóng tới Tô Quân Quân trước mặt, đây là ngươi đồ vật, vừa rồi liền nên trả lại cho ngươi. Đây là ta đưa ngươi. Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong. Ta không thể nhận. Thanh Phong đạm mạc nói ra, ngươi đưa ta đồ vật không tốt lắm, hơn nữa ta chỉ là bởi vì tiểu thư mệnh lệnh mới mang ngươi đi, không tính là ta cứu ngươi. Mà là tiểu thư cứu ngươi, cho nên ngươi không cần tặng đồ cảm tạ ta. Tô Quân Quân hoàn toàn, cầm lấy ngọc bội, nắm thật chặt trong tay. Trầm mặc một hồi lâu, Tô Quân Quân mới nhìn Thanh Phong hỏi, Thanh Phong, ngươi có hay không có người trong lòng?